Cương thi chào quỷ hằng ngày. Tác giả, Lộ Quy Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 41 đạo sĩ đoàn phim 4, chương 41, Mao đại sư lợi hại như vậy không bằng chính mình tính toán hảo. Khanh khách đô la đẳng phần trăm tiểu thuyết, Trương Tiểu Cương lười biếng nói. Buông tay tỏ vẻ, ta chỉ nhìn ra Mao đại sư thân cận người muốn xảy ra chuyện. Đến nỗi sự tình gì cùng ta nhưng không có gì quan hệ, ngươi. Mao 11 sắc mặt phiếm thanh, bất quá hiện tại trình yếu chính là trước liên hệ đến sư huynh. Có lẽ này Trương Tiểu Cương cố ý nói như vậy lừa hắn. Nghĩ đến đây sắc mặt hoãn chút, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Trương gia quả nhiên gia nhân tài. Chỉ là nếu là chính phái Trương Tam liền biết được hậu bối đi lên oai lộ sẽ có cảm tưởng thế. Nào, Trương Tiểu Cương cười lạnh thanh. Gia hỏa này dám lên mặt ra tới nói sự tình, Trương gia thế nào? Cũng không tới phiên ngươi cái phản bội sư tổ một mạch nói chuyện, trong vòng tin tức nhất linh. Không, Mao Sơn Mao gia cùng Trương gia tuy rằng bất đồng tông phái. Nhưng cũng là một vòng tròn tử. Mao Sơn nhất phái muốn so Trương gia lịch sử xa xưa rất nhiều. Xem như chính tông đại môn phái. Chủ yếu là đuổi quỷ bắt cương thi trừ ma vệ đạo. Đã từng còn tham gia quá kháng một ngày chiến tranh. Toàn bộ vòng nhắc tới đối Mao Sơn Mao gia đều là dựng ngón tay cái. Mà Trương gia liền tương đối cái tôi. Là bắt người tiền tài thay người tiêu tai. Làm chính là phong thủy định một huyệt. Bang nhân nhìn xem âm trạch dương trạch. Có đôi khi có oán quỷ quấn thân cũng có thể giải quyết. Trương Tiểu Cương từng nghe đại gia nói. Lên quá, hơn 40 năm trước Mao Sơn Mao gia lão đại nhân đủ loại nguyên nhân. Mang theo Mao gia một bộ phận bí pháp tông thuật thoát ly Mao gia. Khi đó Mao gia ở trong vòng lên tiếng. Xóa tên Mao gia lão đại, nếu bị xóa tên. Cũng đừng đánh Mao Sơn thuật chiêu bài, Trương Tiểu Cương nhìn thấy đối phương mặt đều cương. Hi hi cười. Mao đại sư vẫn là mau đi tìm ngươi sư huynh đi, bị Trương Tiểu Cương như vậy vừa nói. Lại nghe hắn gọi Mao đại sư, Mao 11 chỉ cảm thấy chói tai, nhưng hắn khinh thường cùng Trương Tiểu Cương giải thích năm đó sư tổ rời đi Mao ra sự tình, miệng. Pháo công lực dâng lên Trương Tiểu Cương thành công khí đi Mao 11. Này hội tâm tình Mỹ thư thư, thuận tiện cấp đệ đệ gọi điện thoại, hắn cau mày. Khó hiểu nói, loát xà, hảo đi ngươi hảo hảo chơi. Không có việc gì tiểu thiểu năng trí tuệ da dày thịt béo ngươi cứ việc loát điện thoại một khác. Đầu vốn đang muốn cho sư phó hỗ trợ khuyên nhủ tiểu sư thúc thủ hạ lưu tình cố Trương chi hoàn toàn. Hết hy vọng, quán một cái mềm ra tùy ý ly tiểu phi sờ. Không đúng, nơi đó cũng không thể sờ. Ngứa, đệ đệ muốn ăn cơm chưa? Thuận tiện cấp tiểu thiểu năng trí tuệ uy một ngụm liền thành, Trương Tiểu Cương nhìn mắt sắc trời. Hắn cũng phải đi ăn ngon, vì thế kết thúc này thông điện thoại, ăn qua cơm trưa. Buổi chiều đổi trang làm tạo hình, trận đầu diễn bắt đầu quay, ẩn nấp ở phồn hoa đường phố chung có một phiến bình thường rớt sơn cửa. Lớn sơn son đỏ, cửa gỗ hình thức vô cùng đơn giản, lại có vẻ phá lệ không giống người thường. Đại môn chậm rãi mở ra, có cái người trẻ tuổi đứng ở trong đình viện đang ở đánh quyền, Trương Tiểu Cương chỉ cần đánh một bộ quyền liền hảo, chính hắn liền sẽ một ít dưỡng thân quyền cước, này đó đối hắn hoàn toàn không là vấn đề. Võ thuật chỉ đạo ở bên cạnh vừa lòng gật đầu, màn ảnh từ bóng người chậm rãi đẩy hướng đường thính, treo một bức làm cũ bức họa cuộn tròn. Bên trong thủy mặc nhuộm đẫm một vị ăn mặc mụn vá đạo sĩ phục bóng dáng. Mặt sau là mênh mông núi lớn, mơ hồ có thể nhìn đến đạo quan một góc tạp. Có thể, Trương đạo thực vừa lòng, nghĩ thầm quả nhiên là tìm đúng người, kịch bản là từ hiện đại ngược dòng đến 40 năm trước bộ dáng. Đương nhiên trước chọn Hong Kong hiện đại màn ảnh chụp, một buổi chưa thực thuận lợi, Trương Tiểu Cương đối nhân vật này thành thạo nắm giữ. Lần này đại nhà đầu tư cũng liền một cái, trừ bỏ Trương Tiểu Cương ngoại còn lại diễn viên đều là Trương đạo tìm. Kỹ thuật diễn có lẽ có chút trúc trắc nhưng đều có linh tính. Một điểm liền thông cái loại này, chụp một buổi trưa Trương Đạo mặt mày tàng không được thông thuận, này có thể so thượng bộ hảo quá. Nhiều, đương nhiên kiếm hiệp vất vả cũng có hồi báo. Võ hiệp phim văn nghệ có thể lấy 1 tỷ 300 triệu phòng bán vé đã thực hảo, kết thúc công việc đêm. Nay còn có chàng đêm diễn. Trương Tiểu Cương đành phải cấp đệ đệ gọi điện thoại nói muốn tối nay trở về. Ly Tiểu Phi hỏi thanh thời gian gật đầu chưa nói cái gì. Đêm diễn là ở hẻo lánh thôn phòng quay chụp, cùng chàng còn có túng một dục nam nhân Quảng Vũ, Trương Tiểu Cương phát hiện Quảng Vũ hôm nay muốn hảo một ít, túng một dục tướng mạo không phải lần trước nhìn thấy như vậy cường. Phương Huy nhìn mắt cảm thấy cái gì đều nhìn không ra tới. Quảng Vũ màu da ánh mặt trời, diện mạo anh tuấn, không giống như là trong ấn tượng dầu mỡ túng một dục nam cảm giác, nói chính là tướng mạo cho người. Ta cảm giác, bằng không thật dầu mỡ Trương Đạo cũng sẽ không tuyển diễn cái chính phái nhân vật, hai người đang nói chuyện, nơi xa Quảng Vũ nhìn lại đây. Phương Huy có loại sau lưng nói người nói bậy bị nghe thấy xấu hổ. Trái lại Trương Tiểu Cương vẻ mặt bình tĩnh lột đậu phộng ăn. Chờ đêm diễn kết thúc đã 10 giờ rưỡi nhiều. Trương Đạo hô kết thúc công việc. Trương Tiểu Cương sớm đều đổi hảo quần áo. Chuẩn bị chạy lấy người, xa xa nhỏ hẹp đường cái biên ngừng một chiếc taxi. Biến mất một buổi trưa mau 11 từ trên xe xuống dưới. Đôi mắt ở trong đám người thực mau tỏa định mục tiêu. Lập tức đi qua, Trương Tiểu Cương lại nhìn đến mặt khác một chiếc xe xử lại đây. Hắn đôi mắt đều cong thành trăng non trạng, nhấc chân hướng quá đi, cùng mau 11 chính diện tương đối, bị đối phương che ở trước người. Trương Tiểu Cương có chút không mau, làm gì, lộ như vậy khoan thế nào cũng phải chướng mắt ngươi đến tột cùng đem ta sư huynh thế nào. Mau 11 buổi chiều trở lại trong quan mới phát hiện sư huynh đã có một vòng không có trở về. Quá, bọn họ này đó ra ngoài tiếp sống đệ tử thường xuyên 10 ngày nửa tháng không ở trong quan cũng thực bình thường, bởi vậy không ai chú ý tới có cái gì kỳ quái. Bất quá mau 11 nghĩ đến Trương Tiểu Cương lời nói. Vẫn là bắt thông sư huynh điện thoại, không người tiếp nghe, hắn lúc sau lại dùng bí pháp tìm người. Thuật, sư huynh người còn sống, chỉ là vô pháp định vị tìm được cụ thể địa chỉ, quả nhiên đã xảy ra chuyện. Sư phó thân thể không hảo hiện tại bệnh viện, mau 11 cũng không muốn đi tìm sư phó, nghĩ tới nghĩ lui đành phải tới tìm Trương Tiểu Cương. Lấy sư huynh bản lĩnh không có khả năng dễ dàng như vậy xảy ra chuyện. Tuyệt đối là Trương Tiểu Cương làm đến cái gì thủ đoạn nhỏ, không biết Trương Tiểu Cương đã không kiên nhẫn, bất quá nhìn đến sau xe xuống dưới người mắt sáng rực lên. Vô cùng cao hứng nói, đệ đệ, mau 11 nghe nói quay đầu, nhìn đến người tới ánh mắt lóe hạ, bất quá chuyển qua nam nhân sau lưng tiểu nam hài khi. Mặt bản lên. Quả nhiên là yêu nghiệt, Trương Tiểu Cương nghĩ thầm vị này đạo sĩ thúi cùng hắn sư huynh vô pháp. So, ít nhất hắn sư huynh có thể nhìn ra bọn họ huynh đệ hai người không thích hợp địa phương. Tuy rằng vô pháp chân chính đoán ra tiểu phi thân phận. Bằng không cho hắn cái lá gan cũng không dám dễ dàng tìm tới môn. Đến nỗi vị này đạo sĩ thúi chỉ biết tìm tiểu thiểu năng trí tuệ phiền toái, thật là vô dụng không? Cần một ngụ một cái yêu nghiệt, hiện tại là pháp trị xã hội, ta sẽ cáo ngươi phỉ báng, Ly Tiểu Phi cười nói. Bất quá nhìn kỹ đi đáy mắt cũng không có ý cười, phía sau Cố Trương Chi nghe được tiểu sư thúc nói. Như vậy thiếu chút nữa không nhịn cười chàng, Trương Tiểu Cương liền sẽ không nể tình, cười hì hì nói, đúng vậy, không cần nói bậy lời nói, tìm người liền đi tìm cảnh sát mau 11 căn bản vô sức chống cự. Trơ mắt nhìn này ba người lên xe rời đi, bên cạnh sĩ tài xế thăm dò hỏi, tiên sinh đi sao, đuổi kịp phía trước chiếc xe kia, mau 11 nhanh chóng lên xe, trước xe Cố Trương Chi nhìn. Đến mặt sau có xe đi theo, sư phó làm sao bây giờ? Không cần phải xen vào, Trương Tiểu Cương hiện tại mặc kệ mau 11, Ly Tiểu Phi lái xe. Lộ ra sau xe kính nhìn về phía mặt sau taxi. Khóe môi hơi hơi giơ lên, một tia màu đỏ sương mù đem chỉnh chiếc xe chậm rãi bao vây lại. Sao xe sĩ tài xế trước hạ mát? Sao lại thế này? Rõ ràng liền ở phía trước như thế nào đột nhiên biến mất không thấy? Mau 11 móc ra tiểu la bàn. Kim đồng hồ điên cuồng xoay tròn căn bản vô pháp định vị. Hắn không khỏi thay đổi sắc mặt, này yêu nghiệt thế nhưng có như vậy thủ đoạn, Cố Trương Chi cũng không biết nói chính mình ở mau 11 trong lòng đã thăng cấp thành. Tới rồi cửa nhà sư phó muốn mua ăn khuya, Cố Trương Chi chỉ cần cùng tiểu sư thúc đứng chung một chỗ liền sẽ nghĩ đến hôm nay một ngày bị tiểu sư thúc loát xà sợ hãi. Tới rồi buổi chiều rõ ràng hắn biến thành hình người còn phải bị xoa đầu, bằng bằng vội vàng đi theo Trương Tiểu Cương qua đi hỗ trợ đài thọ. Hắn cổ họng kỳ nói. Sư phó ngày mai ta có thể hay không đi theo ngươi phim trường. Trương Tiểu Cương tiếp nhận đóng gói hộp, nhìn mắt Cố Trương Chi. Cao mày nói, ngươi không cùng ta chẳng lẽ còn tưởng đi theo ta đệ đệ. Đệ đệ bận rộn như vậy. Không được đi quấy rầy hắn, sư phó ta cùng ngươi. Không quấy rầy tiểu sư thúc, Cố Trương Chi được đến trong lòng muốn nhưng lại cảm thấy có một tia. Tiếc nuối, không thể bị tiểu sư thúc ôn nhu sờ đầu gì đó, chẳng lẽ hắn nghiện rồi. Ba người trở về ăn xong ăn khuya, Ly Tiểu Phi động thủ thu thập, Cố Trương Chi muốn hỗ trợ bị Ly Tiểu Phi sờ đầu. Ngươi vẫn là hảo hảo nghỉ ngơi. Vẫn là ngươi tưởng ngày mai biến thành xà hình hoa ở ta trong túi. Cố Trương Chi mặt có điểm thiêu. Tưởng tiếp nhận thu thập lại cảm thấy ngượng ngùng, Ly Tiểu Phi cười tủm tỉm nhìn Cố Trương Chi. Cuối cùng Trương Tiểu Cương uống xong cuối cùng một ngụm canh hỗ trợ cùng đệ đệ cùng nhau thu. Thập sáng sớm hôm sau Phương Huy gõ cửa, nhìn đến Cố Trương Chi còn sừng sốt hạ, thực mau phản ứng lại đây cười ha hà chào hỏi. Cố Tam gia cũng ở a, kêu tên của ta liền thành, Cố Trương Chi hiện tại cảm thấy chính mình trước kia tự xưng đặc biệt. Trung nhị, Phương Huy như vậy kêu hắn bị tiểu sư thúc xem một cái đều cảm thấy mặc danh cảm thấy thẹn. Phương Huy thuận miệng đồng ý tới, ba người thượng bảo mẫu xe tới rồi phim trường, Quảng Vũ sớm đều tới rồi, bưng ly cà phê đang ở uống, thoạt nhìn có chút không có tinh thần. Trương Tiểu Cương thấy Di Thanh, Cố Trương Chi thò lại gần nhỏ giọng hỏi, làm sao vậy, lại tăng thêm ơ siêu. Trương Tiểu Cương không tự chủ được nhìn nhiều hai mắt Quảng Vũ. Cảm thấy người này còn rất có ý tứ, bất quá cả đêm người này đã chạy đi đâu, Cố Trương Chi lo liệu. Hiếu học tinh thần cũng đi theo nhìn qua đi, bất quá hắn cái gì cũng chưa nhìn ra tới, lại đối thượng mau 11 mát, sư phó. Là mau 11 Quảng Vũ tinh thần được không, Cố Trương Chi không thấy ra tới. Mau 11 một đêm không ngủ hắn nhưng thật ra có thể nhìn ra. Đáy mắt quầng thâm mắt thực nùng, sư phó, người này còn trưng ta. Cố Trương Chi vốn dĩ tưởng thổi khoác lác, sao lại tưởng tượng vẫn là tính. Trừng liền trừng đi, hắn cũng sẽ không thiếu khối thịt, Trương Tiểu Cương xem cũng chưa xem. Ăn ra giòn đậu phộng hù dọa Cố Trương Chi. Gia hỏa này hiện tại tưởng bái ngươi ra đem ngươi làm thành con rắn nhỏ làm. Đừng chạy loạn, sư phó. Ta tuyệt không sẽ chạy loạn, Cố Trương Chi cảm thấy xà nhân không hảo làm. Còn làm cái gì xà hiệp, bất quá Trương Tiểu Cương tổng muốn đi đóng phim thời điểm. Cố Trương Chi không thể bên người đi theo. Hắn liền phát hiện mau 11 ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn xem. Cố Trương Chi còn không có bị nam nhân như vậy xem qua. Đáy lòng phát mau cả người dùng mình một cái. Không một hồi liền tưởng tượng WC, sư phó còn ở đóng phim. Cố Trương Chi nhịn sẽ thật sự không nín được. Nghĩ rõ như ban ngày dưới mau 11 hẳn là cũng không dám đối hắn làm điểm cái gì. Thật sự không được hô to liền thành, càng nghĩ càng cảm thấy chính mình đáng thương. Khi nào hắn như vậy yếu ớt. Nếu là trước kia trước vén tay áo làm lại nói. Hiện tại khả năng chính hắn bản thân không tự tin, ai làm hắn là một cái người xà, sư phó nói hắn liền tinh đều không tính là Cố Trương Chi đi WC. Hắn mới vừa đi vào không bao lâu nghe được tiếng bước chân. Liền nghe được quen thuộc thanh, đêm nay. Ok à, 6088 chờ ta, bảo bối ngươi như vậy nhiệt tình như thế nào sẽ không yêu ngươi đâu. Ngoan, buổi tối có kinh hỉ cho ngươi, là Quảng Vũ ở gọi điện thoại. Cố Trương Chi hơi hâm mộ, người này so với hắn trước kia ngạnh thảo nhân thiết còn muốn lợi hại. Hắn là giả nhân ra là thật sự, bất quá đại huynh đệ sư phó nói ngươi quá độ a quá độ. Vẫn là muốn thích hợp điểm hào, rửa tay dòng nước thanh, môn bị đẩy ra lại vào được một người, Cố Trương Chi cảm thấy hắn đi WC đều cùng làm địa hạ đàng. Dường như, Mao đại sư, ngoạ tao, quả nhiên là Mao 11 tới. Cố Trương Chi từ khẩu bộ móc ra điện thoại, khẩn trương hề hề nắm ở trong tay. Liền nghe Mao 11 thanh âm, Quảng tiên sinh, đã có Quảng Vũ ở. Hắn hiện tại vừa lúc đi ra ngoài. Cố Trương Chi cảm thấy chính mình chỉ số thông minh rõ ràng thực tại tuyến. Vội vàng đề ra quần làm bộ thực bình tĩnh đẩy cửa đi ra ngoài. Nhìn thấy hai người còn chào hỏi, tẩy qua tay vội vội vàng vàng đi ra ngoài, suốt một ngày. Mao 11 như là một cái quỷ giống nhau, như bóng với hình không phải đi theo Cố Trương Chi chính là nhìn chằm chằm Trương Tiểu Cương, Phương. Huy đều bị xem phát Mao, xoa xoa cánh tay hỏi, tổ tông ngươi thiếu nhân ra tiền không còn, người này như thế nào như vậy nhớ thương ngươi đâu. Có bệnh, đừng lý, Trương Tiểu Cương một ánh mắt đều không giống đặt ở Mao 11 trên người, hôm nay không. Có đêm diễn sớm kết thúc công việc, Cố Trương Chi đại nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc không cần chịu Mao 11 lạnh buốt ánh mắt bắn phá. Vô cùng cao hứng cùng sư phó thương lượng đi đâu ăn cơm. Cái này đề tài Trương Tiểu Cương tương đối cảm thấy hứng thú. Lại cấp Ly Tiểu Phi đánh quá điện thoại đang ở vội vàng. Chỉ có thể bọn họ đi ăn, bảo mẫu xe xử quá chữ thập đầu phố. Phương Huy nhìn thấy là đèn xanh, giảm tốc độ qua đường khẩu. Đột nhiên Sa Tiền một bóng người nhảy ra tới. Một cái phanh gấp, Sa Tiền bóng dáng đã khoảng cách bọn họ nửa thước xa đã ngã xuống đất ăn vạ. Phương Huy cái thứ nhất ý niệm, bất quá lập tức xuống xe. Xe đầu nửa thước ngoại ngã xuống đất chính là cái nữ nhân. Ăn mặc khéo léo xinh đẹp, nhìn qua không giống như là ăn vạ, đánh cấp cứu điện thoại, lúc này trên đường đã vây xem không ít người đi đường. Nhưng thật ra chưa nói xe đụng phải, thực mau xe cứu thương tới trước. Bọn họ đi theo xe cùng nhau tới rồi bệnh viện, Phương Huy ở phòng cấp cứu ngoại đứng cùng giao cảnh. Cầu thông, có điện tử theo dõi ở, bọn họ không có gì trách nhiệm, giao lộ giảm tốc độ. Nữ nhân chính mình ngã xuống đất, phỏng chừng là thân thể không thoải mái, đang nói phòng cấp cứu môn mở rộng ra. Bên trong bác sĩ ra tới hướng cảnh sát lắc lắc đầu. Mau chóng thông chi nàng người nhà, đã qua đời, Cố Trương Chi ngơ ngẩn, hắn hơi hơi hé miệng nói cái gì đều nói không nên lời. Đảo không phải thương tâm rốt cuộc không quen biết người qua đường. Chỉ là không thể tưởng tượng. Hắn cho rằng nữ nhân chỉ là đơn thuần không thoải mái ngất xỉu đi, thân thể của nàng lỗ lã rất lớn. Chậm rãi suy kiệt, không phải bị xe đâm siêu, bác sĩ cùng cảnh sát nói, hộ sĩ đem nữ người chết túi sách đưa qua. Đây là nàng giấy chứng nhận, cảnh sát tiếp nhận gật đầu. Chúng ta sẽ mau chóng tìm được nhà nàng người, lại cùng Phương Huy nói không có việc gì, Phương. Huy nhẹ nhàng thở ra. Không nghĩ tới khai cái xe còn có thể gặp được loại chuyện này. Hắn nhìn mắt tiểu tổ tông. Thành, có thể đi trước, Trương Tiểu Cương mày hơi hơi nhăn lại. Cố Trương Chi liền biết không thích hợp. Hỏi, sư phó có cái gì không thích hợp sao? Không có hồn phách, Trương Tiểu Cương thu hồi trong tay lá bùa. Tự nhiên cất vào trong túi. Đứng lên, đi rồi, người chết sao có thể không có hồn phách? Cố Trương Chi cũng ở buồn bực, ba người hướng trốn đi, sau lưng bác sĩ cảm thán, tháng này đã đệ tam nổi lên, chính là trong cơ thể suy kiệt lỗ lã nghiêm trọng, cứu lại bổ trở về, không biết có phải hay không tân virus, chúng ta đang ở nghiên cứu, đệ tam nổi lên, Trương Tiểu Cương quay đầu lại nhìn mắt. Phòng bệnh chỗ vẫn là trống rỗng một tia người chết nên có âm khí đều không có. Như là vừa rồi nữ nhân kia là một khối rối gỗ thể xác. Linh hồn kỳ thật sớm đều biến mất không thấy, ra bệnh viện đã buổi tối. Ăn cơm tâm tình đều không có. Phương Huy lái xe đưa hai người về đến nhà. Lúc này mới đi, sư phó. Cố Trương Chi hướng tiểu khu đi. Thấy sư phó còn đứng ở cửa. Hắn theo ánh mắt nhìn qua đi. Cách đó không xa đèn điện hạ có người ảnh. Mau 11, người này thật là có bệnh. Nhìn chằm chằm một ngày còn đuổi tới nơi này, mau 11 thấy bị phát hiện. Từ tối tăm ánh đèn góc đi ra. Trước nhìn mắt Cố Trương Chi. Ánh mắt chuyển qua Trương Tiểu Cương trên người. Thả ta sư huynh, không bỏ thì thế nào? Trương Tiểu Cương khiêu khích nhìn qua đi, ngươi muốn cùng toàn bộ Hong Kong phong thủy vòng đối. Nghịch, mau 11 lạnh lùng nói, Trương Tiểu Cương lập tức liền cười. Vậy ngươi tìm người tới đánh ta à? Thập phần thiếu tấu kiêu ngạo biểu tình, Cố Trương Chi ở bên cạnh liền kém vỗ tay kêu sư phó hảo. Xoáy, mau 11 lại lần nữa sát vũ mà về. Cả người trầm tĩnh, nhưng trong mắt nồng đậm tức giận. Ngươi không cần hối hận hôm nay quyết định, nói xong rời đi. Trực tiếp đi an dưỡng bệnh viện, nhìn dáng vẻ muốn thỉnh sư phó rời núi, sư phó. Người này thoạt nhìn rất khoe khoang, thật không có gì sự đi. Cố Trương Chi có chút lo lắng, Trương Tiểu Cương cười hừ một tiếng. Có bản lĩnh làm cho bọn họ thượng, những người này nếu là thật đều tin phục nghe theo Mao gia liền quái, Cố Trương Chi thế mới biết. Trước kia sư phó cùng Hong Kong bên này từng có nghiệp vụ lui tới. Còn nhận thức không ít đồng hành, có chút người đặc biệt từ thiện, mặc dù là không có đánh quá giao tế, mọi người đều là bình đẳng, dựa vào cái gì phải nghe theo Mao gia sai phái. Ngươi nói là tà môn ma đạo chính là tà môn ma đạo. Hai người về đến nhà phòng đã nồng đậm mùi hương, Ly Tiểu Phi ở phòng bếp vội vàng. Nghe được chìa khóa mở cửa thanh ra tới, vừa lúc đối thượng hai người, vừa vặn ăn cơm trước, Ly Tiểu Phi đi phòng bếp. Thanh âm ôn hòa mang theo ý cười. Hôm nay lâm thời trở về sớm, không nghĩ tới các ngươi có chuyện. Ta nấu canh, một hồi uống nhiều hai chén, bốn đầu ăn một canh. Chay mặn toàn nghi, Cố Trương Chi phát hiện đều là thanh thanh đạm đạm khẩu vị. Hắn ngày thường thích khẩu vị nặng. Nhưng hôm nay đối mặt này bốn đạo đồ ăn đành phải nuốt hạ nước miếng, Tiểu Chi thật là đáng yêu. Ly Tiểu Phi đem canh chén đưa cho Cố Trương Chi, Cố Trương Chi mặt thiêu. Tiếp theo chén nói tạ, lại trộm xem sư phó. Sư phó giống như đang nghĩ sự tình, bất quá nhất đẳng thúc đẩy. Trương Tiểu Cương liền không thèm nghĩ hôm nay bệnh viện không có hồn phách nữ nhân, mộ tĩnh. Dưỡng trong viện, mau 11 đứng ở lão giả trước giường, đem trước sau sự tình cẩn thận nói biến, ngoa kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm, sư huynh đã mất tích 8 ngày, ta lo lắng sư huynh xảy ra chuyện, lão giả tinh thần không thế nào hảo. Nằm ở trên giường vẫn luôn không nói chuyện, thẳng đến nghe được cuối cùng một câu lúc này mới có tinh thần. Đỡ tay dựa ngồi dậy, tiểu nghĩa đã xảy ra chuyện. Ngươi như thế nào không còn sớm điểm tới tìm ta? Gọi là gì? Trương Tiểu Cương, Trương gia người, hắn gật gật đầu. Sai sử mau 11 kéo ra ngăn kéo. Bên trong ngọc bài ngươi cầm, đi tìm Lâm gia gia chủ. Cần phải cứu ra tiểu nghĩa, đã biết. Sư phó, ta hiện tại liền đi là mơ siêu, mau 11 cầm ngọc bài sắc mặt hòa hoãn chút, thành thị một khác. Giác xa hoa khách sạn. 6.088 phòng, nam nhân đem nữ nhân đè ở thân một hạ. Nữ nhân phát ra ngẩng cao tiếng kêu, làm tinh mỹ móng tay bởi vì cực hạn mau một cảm mà nắm chặt nam nhân lưng. Thực mau, nữ nhân thanh âm thấp đi xuống. Phòng khôi phục một mảnh an tĩnh, chỉ còn lại có bật lửa bậc lửa thanh. Nam nhân ngón tay kẹp một chi yên, nhẹ nhàng chấn động rớt xuống khói bụi, hút hai khẩu sau lại ấn rớt. Nhìn đen nhánh bóng đêm xuất thần, lại vô dụng, càng ngày càng nóng nảy, sáng sớm hôm sau tới rồi phim trường. Cố Trương Chi phát hiện mau 11 không ở, không khỏi âm thầm nói, sư phó thằng nhãi này nên sẽ không thật gọi người đi. Sợ, không sợ, cảm thấy còn rất điếu, Cố Trương Chi đôi mắt đều sáng. Cùng Yakuza giống nhau, ngươi nói muốn hay không kéo bè kéo lũ đánh nhau. Chúng ta trong giới giải quyết phương thức là cái gì? Bắt quỷ, Trương Tiểu Cương trong tay đậu phộng thuận tay tắc Cố Trương Chi một miệng. chụp xuống tay đi đóng phơm siêu tới rồi giữa chưa kết thúc công việc ăn cơm hộp. Cố Trương Chi nhìn thấy biến mất sáng sớm thượng mau 11. Phía sau còn theo cái lão nhân, hơn 60 tuổi thân thể ngạnh lãng, ít nhất có 1m8, cánh tay so với hắn còn muốn trắng, sư phó. Kia tư thỉnh cái tay đấm tới, Cố Trương Chi nghĩ thầm này tay đấm có điểm tuổi lớn. Tuy rằng dáng người rất cường tráng, Trương Tiểu Cương theo ánh mắt nhìn lại. Vừa vặn cùng lão nhân tầm mắt gặp được, nguyên bản nghiêm túc lão nhân ha ha cười. Thật đúng là Tiểu Cương, ăn cái gì cơm hộp, đi, Lâm gia gia thỉnh ngươi ăn thịt. Cố Trương Chi phát hiện mau 11 sắc mặt nháy mắt trở nên khó. Coi lên, Lâm lão, ai nha, Tiểu Cương ngươi nhưng không đạo nghĩa. Tới rồi Hong Kong cũng chưa nói đi xem Lâm gia gia, Lâm lão không lý bên cạnh mau 11. Cười ha hả nói, ngươi không tới tìm ta, ta tìm ngươi thì tốt rồi. Đều giống nhau, mau 11 mặt càng xú. Cố Trương Chi âm thầm bật cười, bất quá cũng nhìn ra tới cái này Lâm lão nhìn qua là đứng ở sư phó bên này. Bất quá cũng là giúp mau 11 lý do thoái thác tới, Trương Tiểu Cương tự nhiên biết. Bất quá vẫn là gật gật đầu, mấy người gần đây tìm cái ghế lô ngồi xuống. Lâm lão cũng không đề cập tới khác, chỉ cùng Trương Tiểu Cương nói dùng bữa nói chuyện phiếm. Nói đến Trương Tam liền qua đời, vẻ mặt hao tổn tinh thần, tuổi lớn nhân quả liền tại đây. Ngươi ra ra đời này hành thiện tích đức, đi xuống cũng sẽ có phúc báo. Từ đầu tới đuôi lãnh đạm mặt Trương Tiểu Cương nghe thấy cái này đề. Tài mặt có chút động dung. Hắn gật đầu, cả người khí lạnh thu lên, Lâm lão âm thầm thở dài. Mau ra trêu chọc ai không tốt, một hai phải trêu chọc Trương Tiểu Cương, nếu không phải hắn thiếu Mau lão nhân tình, mới sẽ không tới chảy vũng nước đục này, Mau 11 ở bên âm thầm sốt ruột. Vốn tưởng rằng mượn Lâm lão thế năng làm Trương Tiểu Cương biết khó mà lui. Không nghĩ tới thế nhưng là ăn ngon uống tốt chiêu đãi. Từ đầu tới đuôi một câu cũng chưa nói, thẳng đến bữa tiệc kết thúc. Trương Tiểu Cương từ túi tiền móc ra tam giác lá bùa đặt lên bàn. Lần này là xem ở Lâm lão mặt mũi thượng, không có lần sau, hảo hai tử, Lâm lão nghĩ thầm đứa nhỏ này tuổi nhìn tiểu. Trong lòng lại so với mau 11 nhìn muốn minh bạch sự quá nhiều, chờ tự mình tiễn đi Trương Tiểu. Cương hai người, bên cạnh mau 11 có chút nhịn không được. Lâm lão ngài liền không thấy ra tới. Trương Tiểu Cương đồ đệ là cái yêu quái. Lâm lão cười một cái. Ta xem cái kia tiểu đồ đệ người khá tốt. Quản cái gì yêu quái vẫn là người, hắn đem lá bùa ném cho mau 11. Ngữ khí đạm nhiên, mau đi tìm ngươi sư huynh đi, mà mỗ thương trường. Họa xinh đẹp sơn móng tay nữ nhân đang ở trước gương khoa tay múa chân một cái váy. Đột nhiên váy rớt mà, người phục vụ còn chưa nói chuyện, chỉ thấy nữ nhân đột nhiên té xỉu trên mặt đất, người phục vụ tiến lên. Sờ đến nữ nhân cánh tay, băng băng lương lương giống như người chết giống nhau, giống như không khí. Hết chương.